Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 129. Mọi người cho Phong biết là cái âm thanh nó như thế nào nhỉ? Hiện tại thì Phong đang ở quê và cũng không chất lượng âm thanh của cái mic và cái máy tính nó cũng không được tốt. Anh em cho mình xem cái mic và âm thanh nó như thế nào nhé. Có bị ồn hay là bị tiếng có vấn đề gì không nhé. Mình chỉnh mãi nó mới được. Âm thanh nghe được không ạ? Mình cũng phải bật cái quạt nữa. Không biết nó có bị ồn không? Bởi vì nó không có phòng thu anh em ạ. Âm thanh được đúng không ạ? Ok. Xin chào RMVN, chào Kiên Trung, chào Nguyễn Thành Nam, chào Cường Đò, chào anh Béo, chào anh Văn Nguyễn, chào KBV, chào Văn Thanh Huỳnh, chào Bắc Giang 98, Dương Xuân Trường, Duy Khang, chào Trung, chào anh Béo, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Cường Lò. Nghe rõ. Mọi người thông cảm tí nhé, bởi vì mình đang ở quê nên chất lượng âm thanh hoặc vấn đề gì nó chưa được ngon nghẻ lắm thì anh em thông cảm. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Ồ, nó cứ bị hiện cái báo gì nhỉ? Ma Tôn tập 129. Mọi người đợi mình một chút nhé. Lâm Lôi, ra đây. Một đạo âm thanh hùng hậu vang vọng truyền khắp huyết thành đảo. Huyết thành bảo, thực sự là đến tìm ta đây. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên đám người đang bất động ở trên không trung. Đám mây này, đám người này gần 60 người. Kẻ cầm đầu là một gã trung niên, mặc một bộ trường bào không nhiễm bụi trần. Mái tóc dài vàng kim giữa ánh mặt trời trông rất là chói mắt. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Từ Lễ, ba người nhìn nhau. Ngay liền đó đồng thời phi tới giữa không trung. Các người thực sự rất là can đảm. Tên trung niên cầm đầu cười nói. Ánh mắt hắn tức thì đảo qua ba người Lâm Lôi. Lâm Lôi là tên nào? Áo Gia Văn, ngươi không biết ta, vậy mà tới tìm ta sao? Lâm Lôi cười nhạt nhìn hắn nói. Ngươi biết tên ta? Không sai. Gã trung niên nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã nghe qua khá nhiều sự tình của ngươi. Ngươi đích xác là có thể coi là một kẻ thiên tài. Ta nguyên lúc đầu cũng không có ý định giết ngươi, nhưng dân chúng tất cả đều tín ngưỡng ngươi. Muốn cải biến tín ngưỡng của bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đưa tín ngưỡng hiện có hủy diệt đi. Áo Gia Văn cười nói. Mục đích ta đến đây, ngươi đáng ra phải biết rồi chứ. Trước khi giết người còn cười cười nói, thông báo cho người ta biết là muốn giết người. Đây đúng là một thói quen giết người vô cùng tà ác. Đương nhiên, hai người còn lại ta có thể không giết. Ta chính là muốn giết một mình Lâm Lôi mà thôi. Áo Gia Văn nhìn về phía Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á hai người. Các người trước tiên hãy rời đi đi. Tên Áo Gia Văn này đích thực là âm hiểm. Một câu nói vô cùng đơn giản đã đánh cho trận doanh của Lâm Lôi bọn họ xuất hiện một vết nứt. Áo Gia Văn tiêu tiếu mị mị nhìn Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á hai người, đợi câu trả lời của hai người bọn họ. Nhìn Áo Gia Văn ở xa, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy lo lắng cho thân nhân của mình. Tên Áo Gia Văn này là Trung Vị Thần, thực lực cao hơn hẳn ta và Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á. Ngoài ra tên Áo Gia Văn này còn có một đám thủ hạ nữa. Xem ra bốn cường giả sau lưng hắn hẳn cũng là thần cấp cường giả. Chúng ta tưởng muốn chạy, xem ra rất khó khăn. Tình huống đã nghiêm trọng đến mức không còn khả năng kiểm soát nữa rồi. Tính mạng của mình hay tính mạng của thân nhân bằng hữu đều quan trọng. Nhưng nếu có thể bảo vệ tính mạng thân nhân, bằng hữu, thì chính mình có thể chết hay không, Lâm Lôi hắn cũng không để ý tới. Nếu như áo giả văn sau khi hủy diệt Long Huyết Thành bảo lập tức ly khai thì tốt, nhưng nếu hắn tìm ra vi hình vị diện mật thất, vậy thì Lâm Lôi hắn cũng xác định được hắn sợ nhất chính là Địch Ly Á, Ốc Đốn bọn họ bị giết. Áo giả văn một khi nhìn thấy Địch Ly Á bọn họ, dám chắc sẽ xuất thủ. Cũng bởi vì chắc chắn áo giả văn sẽ phát hiện bọn Địch Ly Á và các tái tư lạc ở trong cơ thể đều có thần cách. Phải làm sao đây? Lâm Lôi trong lòng có chút luống cuống. Vừa lúc kỳ ta tiến tới, còn phát hiện ngươi, Long Huyết Thành bảo còn có không ít người, mà cũng có không ít thánh vực. Thế nào mà giờ không còn thấy nữa? Áo giả văn lầm bầm ra vẻ nghi hoặc nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi đáy lòng run lên một cái. Ốc Đốn, Địch Ly Á bọn họ trước lúc ẩn tàng, áo giả văn lúc đó đã có thể dùng thần thức quan sát Long Huyết Thành bảo rồi. Thần thức của ta chỉ phát hiện bọn họ tiếp nhập xuống một khu vực thì khí tức liền biến mất. Áo giả văn khóe miệng nhếch lên cười cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi chậm rãi nói, lẽ nào dưới lòng đất Long Huyết Thành bảo có một loại mà pháp trận đặc thù có thể ẩn tàng khí tức? Đợi sau khi giải quyết các người, ta nhất định muốn hào hào mở rộng kiến thức. Lâm Lôi trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi hột. Ngay cả Đức Tử Lê bên cạnh cũng có chút khẩn trương. Và lúc này ngoại giới, Đức Tử Lê chỉ là quan hệ thần phân thân mà thôi. Bản tôn Đức Tử Lê hiện vẫn đang trong vi hình vị diện mật thất. Dù sao bản tôn không có thần cách, cũng để công kích cũng không mang lại hiệu quả gì quá lớn. Lâm Lôi, làm sao bây giờ đây? Đức Tử Lê dùng thần thức cấp bách truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng đang luống cuống. Cho dù bị hủy diệt mất phong hệ thần phân thân này, Lâm Lôi cũng sẽ không để tâm. Nhưng là vi hình vị diện mật thất, nếu để áo giả văn phát hiện thì đám người ở bên trong đến một người cũng không sống nổi. Bối bối, Lâm Lôi bất chấp hao tổn, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm gọi bối bối đang bị vây trong rừng rậm hắc ám. Lão đại, bối bối lập tức trả lời, người cuối cùng cũng nhớ tới ta. Mấy ngày nay ta nhớ lão đại muốn chết nha. Lão đại, ngươi khi nào thì đến đây nha. Rừng rậm hắc ám, trong tòa kim trúc thành, bối bối đang trong thành nội, nằm uể oải trên mặt đất dưới vầng thái dương. Nhưng chính là khi vừa nghe thấy Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm tới, lập tức hưng phấn. Bối bối, ta nhờ ngươi một việc. Hiện tại có một tên trung vị thần cường giả gọi là Áo Gia Văn đang đánh giết tới Long Huyết Thành bảo. Ta cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng bối bối, mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, ngươi phải làm cho bối lỗ đặc đại nhân giúp đỡ, hỗ trợ bảo vệ những người đang ẩn nặc ở trong vi hình bị diện mật thất. Đến lúc này Lâm Lôi cũng chỉ có thể trông cậy vào bối bối mà thôi. Cái gì? Lão đại, ngươi mau chạy đi. Bối bối có chút khẩn trương. Dĩ nhiên trung vị thần, bối bối cũng biết giữa hạ vị thần và trung vị thần thực lực là cách nhau lớn như thế nào. Lâm Lôi trong lòng cười khổ. Chạy sao? Không thể nói chuyện có thể chạy thoát hay không. Bây giờ chính mình căn bản không thể chạy. Một khi chạy trốn, chắc chắn chiến cuộc sẽ bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu thì sẽ rất nhanh kết thúc. Đến lúc đó áo giả văn dám chắc sẽ tìm được cửa vào của vi hình vị diện mật thất. Vậy thì không xong rồi. Bối bối, bản tôn của ta cũng tại vi hình vị diện mật thất. Đừng lo, cho dù phân thân này bị hủy diệt, ta cũng sẽ không chết được đâu. Lâm Lôi nói như vậy. Nhưng là một khi thần phân thân bị hủy diệt, vậy Lâm Lôi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Cái giá phải trả như vậy không hề nhỏ một chút nào. Nhưng so với tính mạng của thân nhân, Lâm Lôi không hề để ý. Lão đại đừng lo, ta xuất phát luôn đấy. Bối bối luống cuống nói. Bối bối, nhớ kỹ, mau mời bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi dặn dò nói. Giờ khắc này tại rừng rậm hắc ám, trong kim trúc thành. Bối lỗ đặc gia gia, người không có ở đây sao? Người đã đi chúng thần bộ địa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhưng lão đại giờ đã bị như vậy. Tên địch nhân kia là trung vị thần. Ta ngay cả thần cấp cũng chưa đạt tới mà. Bối bối gấp đến độ không biết xử lý như thế nào cho tốt. Lão đại, nếu như lão đại chết... Con mắt của bối bối cũng đã phiếm hồng lên. Bối bối ngừng cao đầu gào thét như là phát điên vậy, phát ra âm thanh chói tai mà thê mỹ. Bối bối, làm sao vậy? Rất nhanh từ trong kim trúc tòa thành lao ra ba tên tử kim thử vương, chính là Cáp Lý, Tam Hưng Đệ. Bối bối vội vàng nói, có một tên trung vị thần đánh giết tên Long Huyết tòa thành, nhưng chính là bối lỗ Đặc Gia Gia, người lại vừa đi trúng thần bộ địa, phải làm sao đây? Hiện tại nên làm cái gì đây? Cứ để thế này ta sợ. Bối bối trong đôi mắt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện nước mắt. Ba tên tử kim thử vương nhìn nhau, ở trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện một tia lo lắng. Cái này miêu tả có vẻ dài, nhưng mà trên thực tế, Lâm Lôi và bối bối là dùng linh hồn truyền âm, trao đổi chỉ là diễn ra trong nháy mắt. Đặc biệt ma thú cùng chủ nhân trao đổi, căn bản là không cần sử dụng thần thức. Nên tên áo gia văn kia tự nhiên là không phát hiện được. Áo gia văn vẫn là đang nhìn Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á. Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, các người hãy trực tiếp rời đi đi. Lâm Lôi vẫn sử dụng linh hồn truyền âm để nói với bọn họ. Ly khai vào lúc này sao? Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á không nghĩ đến đào tàu. Lâm Lôi, để cho người trong vi hình vị diện mật thất trước phân bốn hướng mà đào thoát ba. Đức Tư Lê truyền âm nói, không được. Các người không thấy sau lưng Áo Gia Văn còn có mấy tên hạ vị thần cùng hơn chục cường giả cực hạn thánh vực sao? Ốc đốn bọn họ một khi xuất hiện, thực sự là xong đời luôn đấy. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối phó với bọn họ ba người, chỉ mình trung vị thần Áo Gia Văn là cũng đủ dư sức. Giờ phút này mà còn giảng giải nghĩa khí sao? Áo Gia Văn nhìn ba người đang sóng vai lơ lửng trong không trung, từ xa chế nhạo cười nói, bất quá cái giá phải trả của việc giảng dạy nghĩa khí chính là chết. Giờ phút này nhân mã lưỡng phương đã chỉ còn lại cách nhau hơn trăm thước. Đối với thần cấp cường giả mà nói, nếu như khoảng cách quá gần, nếu như một bên đột nhiên phát động đột kích, sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Trăm thước cự ly với thần cấp cường giả phản ứng, không những có thể kịp thời ngăn cản mà còn có thể phản kích nữa. Oanh một tiếng, trong phạm vi phương viên ngàn thước không gian, tất cả đều bị trói buộc. Chuẩn xác mà nói, cực kỳ chính là thông qua trung vị thần cách đem phương viên ngàn thước phạm vi hoàn toàn thao khống bằng quan hệ nguyên tố, đem bọn Lâm Lôi trói buộc lại. Thần cách đẳng cấp càng cao, khả năng khống chế càng mạnh. Thần chi lĩnh vực, thần chi lĩnh vực của trung vị thần, Lâm Lôi ba người cũng miễn cưỡng cố gắng chống chọi thần chi lĩnh vực. Mặc dù bọn họ miễn cưỡng có thể khống chế nhất nguyên, nhất hệ nguyên tố của mình, nhưng chính là trước sau vẫn như cũ, vẫn mang một cảm giác rơi vào đầm lầy. Không tốt. Lâm Lôi phát giác, trong tình cảnh thế này, tốc độ của bọn họ ba người giảm mạnh. Đối phương là trung vị thần, về phương diện pháp tắc công kích không thể so với mình yếu hơn được. Trang diện đại chiến này một khi bắt đầu, kết quả coi như đã là được định sẵn. Áo Gia Văn tiên sinh, sao? Áo Gia Văn nhìn Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi cắn răng một cái, nghiêm túc nói, nếu ta nguyện ý thúc thủ chịu trói cùng ngươi quay về đế quốc đế đồ, ngươi có thể hay không buông tha cho người của Long Huyết Toàn tòa thành, còn có Đức Từ Lê hai người bọn họ? Ta tin rằng nếu ta thúc thủ chịu trói, so với việc người đem thi thể ta về đế đô, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Phòng chừng nếu dân chúng nhìn thấy thi thể của ta, đại đa số đều cho rằng ngươi đã cố ý tìm ra một tên bộ dạng tương tự ta, bọn họ sẽ không tin rằng ta đã chết. Nhưng chính là nếu ta tự thân tới, vậy sự việc đã khác đi. Lâm Lôi nhìn Áo Gia Văn, mục đích của ngươi không phải là tín ngưỡng lực sao? Áo Gia Văn con mắt sáng lên cười nói, biện pháp thực không sai chút nào. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á giật mình nhìn Lâm Lôi, thúc thủ chịu trói sao? Lâm Lôi trong lòng run rẩy, thúc thủ chịu trói thì sẽ ra sao? Phong thần phân thân của mình bị hủy diệt thì sao chứ? Cùng đắm thì không thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, nhưng chính là địch Lý Á chỉ có một, để ốc đốn của mình cũng chỉ có một, còn có Thái Lạc Toa Toa. Lâm Lôi không muốn để cho bọn họ cũng bị giết chết. Đây là những người mà Lâm Lôi tại thế gian thực sự muốn bảo vệ. Lâm Lôi chăm chú nhìn áo Giả Văn, trông chờ câu trả lời của hắn. Trên khuôn mặt áo Giả Văn nét tươi cười càng thêm sáng lạn. Đồng thời bọn ba người Lâm Lôi cũng có cảm giác được sự trói buộc của thần chi lĩnh vực đã giảm đi nhiều. Lâm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi một chút. Thần chi lĩnh vực yếu ớt, hiển nhiên áo Giả Văn tỏ vẻ chấp nhận ý đồ. Một đề nghị không sai chút nào, nhưng là ta không nghĩ có để cho ngươi sống. Áo Giả Văn lạnh nhạt cười nói. Sắc mặt của Lâm Lôi lập tức biến đổi. Áo Giả Văn, ngươi... Bốn gã thần cấp cường giả phía sau áo Giả Văn ở trong nhắm mắt bay ra, trực tiếp đem bọn Lâm Lôi, Đức Tư Lê, áo Lợi Duy Á ba người vây quanh ở giữa. Từ thân thể của ngươi, ta cảm thấy có một tia uy hiếp. Áo Giả Văn tự giễu cười nói. Tuy luyện chưa đến trăm năm, vậy mà có thể sát từ hạ vị thần đỉnh phong, cường giả ba mông đặc, coi ngươi là một thiên tài làm địch, chính là nên đem những uy bách ngươi đem lại tiêu diệt từ sớm thì tốt hơn. Áo Giả Văn trải qua ba đạt vị diện ngục giam tu luyện nhiều năm, cũng phân biệt được nặng nhẹ. Đã coi Lâm Lôi là địch, tự nhiên sẽ muốn đem Lâm Lôi ra giết chết ngay lập tức. Đại nhân, đối phó với bọn họ không cần phiền đại nhân người ra tay, chỉ cần chúng ta mấy người là được. Một trung niên hắc bào cung kính nói. Tốc độ nhanh lên một chút. Áo Giả Văn lạnh nhạt cười nói. Các ngươi phân hai người đối phó với Lâm Lôi. Áo Giả Văn dưới hai vị hạ thần. Áo Giả Văn dưới tay hạ vị thần có bốn tên. Hai tên đối phó với Lâm Lôi, hai tên còn lại phân phối đối phó Đức Tư Lê cùng áo Lợi Duy Á. Dù sao theo những tin tức áo Giả Văn điều tra được, sự đáng sợ của Lâm Lôi vượt qua áo Lợi Duy Á nhiều. Cho dù nắm chắc 10 phần thắng lợi, áo Giả Văn vẫn như trước triển khai thần thức quan sát tình hình. Hắn tùy thời mà xuất thủ, ứng phó với những tình huống đột ngột xảy ra. Lâm Lôi đại bộ phận chú ý đều đặt trên người áo Giả Văn. Hắn sợ nhất áo Giả Văn đột nhiên tập kích. Nhìn bốn người kia nhanh chóng phân ra, Lâm Lôi trong lòng hiện lên một tia phẫn hận. Đức Tư Lê, áo Lợi Gì ạ? Sinh tử của chúng ta trông vào lão thiên địa rồi. Áo Lợi Duy Á hai mắt lóe lên một tia lãnh lệ. Đức Tư Lê yên lặng nắm chắc chuôi kiếm. Hy vọng bố Lỗ Đạc đại nhân có thể kịp tới, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ có thể kỳ vọng như vậy thôi. Nhưng đã Lâm Lôi làm thế nào mà biết, kỳ thực hai ngày trước chúng thần mộ địa đã mở, bố Lỗ Đạc đã sớm đi vào chúng thần mộ địa. Để trở về hay không còn khó mà nói. Chúng ta hai người giết hắn một người. Hai tên hắc bào nam tử nhìn nhau mà cười. Bốn tên hạ vị thần theo sát áo Giả Văn, cũng chính là đang là từng lịch kinh qua khảo nghiệm ở qua ba đạt vị diện ngục giam, cũng không phải là cái loại yếu đuối hạ vị thần khác. Khi hai người liên thủ đối phó với Lâm Lôi, Lâm Lôi như thế nào mà ngăn cản chứ? Sưu một tiếng, trong tay hai tên hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện chiến đao, hóa thành hai đạo hắc sắc huyễn ảnh, phảng phất như là hai chiếc lá rụng, từ hai phương trực tiếp hướng tới Lâm Lôi đánh tới. Lâm Lôi cũng đồng dạng, từ huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng chớp động, liền hóa thành một trận gió. Vô số đạo tử sắc kiếm ảnh bay lên, giống như là vô số tử sắc độc xà, phân các hướng mà cắn tới. Phong ba động chi thứ nguyên trạng, vô số đạo âm thanh nổi lên, khe nứt không gian vừa hiện ra đã biến mất ngay lập tức. Phốc một tiếng, thân hình Lâm Lôi nhanh chóng lùi về phía sau, ở trong miệng phun ra máu tươi dài đầy trời. Nhưng mà áo Lợi Duy Á lại cách không xa Lâm Lôi, cũng bị một kiếm trực tiếp chém trúng. Đức Tử Lê phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Lôi liếc nhìn, nhưng giật mình phát hiện Đức Tử Lê đã bị một đao như mộng ảo huyễn bản trực tiếp bổ đôi người ra. Đức Tử Lê chỉ còn lại nửa thân trên, hơn nữa cũng chỉ còn có một tay, ngay cả tay phải nắm thần khí cũng theo nửa thân thể kia mà rớt xuống dưới. Vừa qua một lần đối chiêu, phe Lâm Lôi tất cả đều đã trọng thương. Nhanh lên nào! Phía xa xa, kẻ nắm trong tay toàn cục áo Giả Văn bất mãn trao mày nói. tứ đại hạ vị thần theo hầu Áo Gia Văn, còn có con của hắn nữa, tất cả đều đã từng trải qua ma luyện thời gian dài trong Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam. Mỗi người thực lực so với ba môn đặc kia đều không phân cao thấp. Bốn người họ đồng thời công kích, lâm đối ba người làm sao mà ngăn trụ nổi đấy. Bọn họ hai người liên thủ, một chiêu phong địa khinh ngâm của ta chỉ có khả năng công kích một người, tên còn lại sẽ thừa cơ mà lao tới công kích ta. Lâm Lôi cũng hiểu được điều đó. Chính mình nếu liều mạng, nói không chừng có thể giết được một tên. Thế nhưng, cứ như vậy, chiến cuộc rất nhanh sẽ xuất hiện kết quả. Bây giờ trọng yếu là kéo dài thời gian, làm cho tên Áo Gia Văn kia chậm phát giác ra vi hình vị diện mật thất. Hy vọng bố nó Đặc đại nhân kịp thời tới. Về phần ta bây giờ, chỉ có thể nhờ vào tốc độ và trì hoãn thôi. Lâm Lôi lập tức để thăng tốc độ tích cực hạn. Trì hoãn, dựa vào am hiểu tốc độ thành thần của Lâm Lôi, xét về tốc độ thì vẫn vượt xa hai người kia. Lâm Lôi như là phong vô hình, không ngừng di chuyển vị trí, lần lượt tránh thoát hợp kích của hai người kia. Hai tên hắc bào nam tử này đều không có gì là nóng nảy, công kích vốn cũng là sở trường của bọn hắn, nhưng luận về tốc độ, bọn họ còn xa mới đuổi kịp Lâm Lôi. Tốc độ cũng khá nhanh đấy, Áo Gia Văn cười nhẹ nói. Lâm Lôi nhất thời cảm giác được không gian trói buộc quanh mình bỗng nhiên mãnh liệt hơn. Rõ ràng là Áo Gia Văn thông qua thần chi lĩnh vực, hoàn toàn là toàn lực trói buộc Lâm Lôi. Mặc kệ Lâm Lôi sở trường tốc độ, nhưng chính là giờ phút này, hắn đã bị trói buộc, cho dù hắn có cường mãnh tế khởi thần chi lĩnh vực của chính mình, tốc độ so với hai tên hắc bào kia cũng là kém đi một chút. Ta xem người như thế nào mà chạy đây. Thanh âm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Đúng vậy, đó là thanh âm được một trong hai tên hắc bào truyền lại. Bọn họ vừa rồi bị Lâm Lôi dùng tốc độ đùa bỡn, tự nhiên phẫn nộ. Giờ phút này Lâm Lôi đang bị trói buộc, bọn họ lại không hề ảnh hưởng. Tốc độ của bọn họ so với Lâm Lôi còn nhanh hơn. Lưỡng đại huyễn ảnh cùng giáp kích về phía Lâm Lôi. Bố nó Đặc đại nhân, người thế nào mà đến giờ vẫn chưa tới? Lâm Lôi trong lòng bi phẫn, nhưng là Lâm Lôi hắn bỗng nhìn thấy một sự việc khiến cho hắn kinh hãi. Đức Từ Lê thân thể trọng thương đang cố gắng nhanh chóng khôi phục, nhưng là tên ngân sắc trường bào nam tử đang cầm một thanh trường đao thực lực còn cao hơn Đức Từ Lê. Ngay cả linh hồn công kích của Đức Từ Lê hắn cũng kháng trụ được. Mà luận về tốc độ, tên trường bào nam tử này còn nhanh hơn Đức Từ Lê một chút. Một tiếng kêu thảm thiết. Đây là Đức Từ Lê dính nhát đao thứ ba. Đệ nhất đao, Đức Từ Lê bị chém phân đôi người. Đệ nhị đao, Đức Từ Lê may mắn bảo trụ được tính mạng, nhưng tại nhát chém thứ ba này, u lãnh cường đao trực tiếp bổ nát đầu của Đức Từ Lê. Nhát bổ này làm hiện ra một quả cầu nhỏ lấp loáng bạch quang, tán phát ra khí tức thần cách của Đức Từ Lê. Trường đao bổ vào trên thần cách, với cường lực công kích như vậy, thần cách chấn động, linh hồn Đức Từ Lê trực tiếp bị chấn tan. Hồn phi phách tán. Chết rồi. Bất quá là Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác thê thảm, kinh sợ. Mặc dù bản tôn Đức Từ Lê vẫn còn đang ở trong vi hình vị diện mật thất, nhưng mà chính là khi phần thân này chết đi, Đức Từ Lê vĩnh viễn không còn cách nào tu luyện quang nguyên tố pháp tắc nữa. Đồng thời hơn 5.000 năm khổ tu của Đức Từ Lê cũng một lần này mà đổ vỡ. Hắn muốn tiếp tục tu luyện độc lập, thành thần, chỉ có thể luyện những nguyên tố pháp tắc khác mà thôi. Cái này cũng sẽ là kết cục của ta sao? Lâm Lôi trong lòng bi phẫn. Tiếng kêu thảm của Đức Từ Lê vẫn còn đang phảng phất ở bên tai. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện ra một tiếng giống thê lương giận dữ, yêu dị, từ huyết nhuyễn kiếm cũng phát ra tiếng kiếm vang vọng thiên địa. Lâm Lôi trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Hắn giờ phút này đã mặc kệ tất cả, chết thì chết chứ, cũng phải chết một lần, giết chết hai tên kia. Hai tên phóng đích khinh ngầm cũng đã được thi triển ra. Áo Lợi Duy Á đồng dạng cũng phát ra âm thanh điên cuồng. Giờ khắc này, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều phát cuồng hết cả. Cũng vào lúc này, trong vi hình vị diện mật thất, tụ tập ở đây có lượng lớn người, và các năm huynh đệ và thân nhân của hắn, Địch Lị Á, Ốc Đốn, Hì Nhĩ Mạn gần 10 người ở đây, mà Lâm Đôi bản tôn, Đức Tư Lê bản tôn cũng ở đây. Bản tôn Đức Tư Lê sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ bi ai. Đức Tư Lê phát ra tiếng cười nhẹ. Hơn 5.000 năm khổ tu, nhưng đã từ bây giờ hắn đã không còn khả năng tu luyện quang minh nguyên tố thành thần nữa. Mọi người đi mau. Mặc trên người thiên lam sắc trường bào, Lâm Đôi hướng mọi người xung quanh nói lớn. Nhanh, mọi người tất cả đều phân khai từ lòng đất theo hướng, theo phương bát diện mà chạy đi. Tên đáo giả văn kia không có khả năng tùy thời sử dụng thần thức dò tìm trong lòng đất. Lâm Đôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Bố Lỗ Đặc vẫn không tới. Lâm Đôi không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Bố Lỗ Đặc được nữa. Đức Tư Lê, chỉ cần bản tôn bất diệt, ít nhất còn có thể tu luyện những pháp tắc khác. Lâm Lôi trực tiếp vọt tới cửa vi hình vị diện mật thất, thi triển thần trọng lực trong cơ thể, ngăn trở kinh khí do không gian chi môn phát ra. Vi hình vị diện mật thất có hơn 10 người. Mọi người đều cảm thấy khẩn trương. Lâm Lôi, Địch Địa Á liền nói, đi mau, đừng chần chờ. Lâm Lôi thậm chí trực tiếp đem tấm chắn bỏ sang bên cạnh, làm xuất hiện vi hình vị diện mật thất. Mọi người đều biết tình thế nghiêm trọng, từng người nhanh chóng từ trong vi hình vị diện mật thất đào tẩu ra ngoài. Sau đó men theo địa đề, hướng các phương hướng khác nhau mà chạy trốn. Tử Huyết Nhuyễn kiếm rung lên, kiếm ngầm thanh nhẹ nhàng như là tiếng sáo vậy. Tiếng sáo đã được Lâm Lôi khống chế, trực tiếp truyền âm hướng hai tên hắc bào nam tử trước mắt, cùng với một tên kim phát thanh niên đang chém giết với Áo Lợi Duy Á. Vô luận hai tên hắc bào nam tử hay là tên kim phát thanh niên kia, vào lúc này đều cảm giác được trong thiên địa không có âm thanh nào tồn tại, chỉ còn lại tiếng sáo dịu dàng, thật là dễ nghe. Rất nhanh, một hư huyễn kiếm màu sắc đỏ tươi từ trong Tử Huyết Nhuyễn kiếm phi ra, trực tiếp bắn tới não hải của một tên hắc bào nhân. Tên hắc bào nam tử này tinh thần vẫn còn buông lỏng, đến khi huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ảnh đâm tới tinh thần được quán, hắn mới giật mình tỉnh lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Huyết hồng sắc ảnh trực tiếp đâm vào thần cách trung, làm cho linh hồn bên trong trực tiếp hồn phi phách tán. Phong chi áo nghĩa, phong đích khinh ngâm. Nói thì chậm, nhưng một chiêu phong đích khinh ngâm cũng chỉ là xảy ra trong nháy mắt. Nhưng mà chính là trong nháy mắt này, đối với Áo Gia Văn mà nói, đó là một khoảnh khắc tai nạn. Không. Cả mắt Áo Gia Văn trợn trừng, to như là quả bóng. Lâm Lôi bộc phát liều mạng, Áo Lợi Duy Á đồng dạng cũng liều mạng. Lâm Lôi thi triển phong địa khinh ngâm, mà Áo Lợi Duy Á đang trọng thương cũng một lần liều mạng thi triển phách xuyên bác sa đại đề, địa hệ hắc bạch kiếm quang. Tên kim phát thanh niên kia đúng thực là vô cùng xui. Tại mặt trước, hắn bị kiếm ngâm thành tử của Tử Huyết Nhuyễn kiếm ảnh hưởng. Huyền băng trường kiếm toàn lực bổ vào thanh chiến đao của kim phát thanh niên. Một kiếm toàn lực này của Áo Lợi Duy Á thực đáng sợ. Thanh niên chiến đao bị phản chấn quay ngược về phía kim phát thanh niên. Đồng thời, hắc bạch kiếm quang trực tiếp bổ xuống, từ đỉnh đầu kim phát thanh niên đánh xuống. Một tiếng kêu thảm vang lên, sọ não vỡ ra làm hai nửa. Khoa cầu huyền phù thần cách lập tức bị hắc bạch kiếm quang bổ trúng. Linh hồn ẩn chứa trong đó tự nhiên là bị chấn tan. Không, kim tư lợi không. Tên hắc bào kia bị giết chết, Áo Gia Văn không bày may để tâm. Nhưng tên kim phát thanh niên kim tư lợi này chính là con ruột của Áo Gia Văn. Áo Gia Văn bình thường huấn luyện nhi tử đều là để nhi tử tiến hành chân chính sinh tử giao chiến, không khinh địch va chạm. Nhi tử làm sao mà có thể trưởng thành chứ? Trong trận chiến này, không chỉ con hắn mới sơ nhập thần cấp lĩnh vực, mà còn là do Áo Lợi Duy Án không có biết sự lợi hại. Quá Lợi Duy Á, hắn chỉ có thể cẩn thận chú ý đến Lâm Lôi mà bỏ qua Áo Lợi Duy Á này. Áo Gia Văn không có để ý, nhưng ai có thể nghĩ vô số năm sống nương tựa vào nhau, đứa con duy nhất mà Áo Gia Văn yêu thương vậy mà giờ đã chết rồi. Đi chết đi. Thần thái thông dòng, gặp loạn không sợ hãi, Quả Già Văn vào giờ phút này cũng đã điên cuồng. Hắn khuôn mặt dữ tợn, thần lực trong cơ thể bành trướng, thần chi lĩnh vực được thi triển đạt đến uy lực tối đa, phảng phất như là vô tận sóng biển mênh mông trào ra, đổ ập vào khu vực mọi người đang đứng. Đồng thời, áo Già Văn hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh hướng tới áo Lợi Duy Á, trong tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Áo Lợi Duy Á đã trọng thương, căn bản vô pháp chống cự. Áo Lợi Duy Á trong nháy mắt hóa thành hai thần phân thân, quang minh thần phân thân và hắc ám thần phân thân, nhưng giờ phút này cả hai phân thân đều trọng thương. Áo Lợi Duy Á căn bản không kịp chạy trốn. Áo Già Văn dữ tợn giống lên, cự kiếm ẩn chứa vô tận huyền ảo trực tiếp chém xuống. Ánh sáng yêu dị lóe lên, Lâm Lôi thân thể trọng thương bị chém xuống, vô lực bật ra ngoài, nhưng mà vẫn còn bị thần chi lĩnh vực trói buộc nên đình trệ tại không trung. Lâm Lôi vừa rồi giết một tên hắc bào nhân, lại bị tên hắc bào nhân còn lại bi phẫn chém đứt một cánh tay, cũng phát hiện ra nguy hiểm của áo Lợi Duy Á, rất nhanh lao tới, cuối cùng vì đỡ cho áo Lợi Duy Á một kiếm. Mà bây giờ trên ngực hắn cũng xuất hiện một vết thương lớn, ở trên miệng vết thương máu tươi trào ra. Lâm Lôi lập tức khống chế thần lực trong cơ thể để tự thu phục. Cảm ơn. Áo Lợi Duy Á hai thần phân thân hướng về Lâm Lôi. Cảm ơn gì chứ, cũng chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á trong mắt đều xuất hiện một tia cười khổ bi ai, không ngăn cản nổi nữa rồi. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đối mặt với áo Già Văn điên cuồng vào lúc này cũng đều đã thấy tuyệt vọng. Một kiếm vừa rồi ẩn chứa linh hồn công kích, Lâm Lôi dựa vào mảnh tàn phá của linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hình thành một giải phòng ngự tinh thần lực mới miễn cưỡng chống đỡ được đợt công kích vừa rồi. Nhưng cho dù là vậy thì tinh thần lực của Lâm Lôi đã là hy bạc đi rất nhiều. Ngay cả thi triển thêm lần nữa phong đích khinh ngâm cũng không đủ năng lực nữa. Ta muốn các ngươi hồn phi phách tán. Áo Già Văn thống khổ cùng cực, bạo nộ vung lên thanh cự kiếm trong tay. Một tiếng giống giận dữ vang vọng trong thiên địa. Một cỗ vô hình văn ba phảng phất như là đạn pháo từ xa hướng về phía áo Giảo, từ xa bắn về phía áo Già Văn. Áo Già Văn sợ hãi, hắn không đoán ra ai đột nhiên phát ra đợt công kích đầy uy lực này, ở đâu phát ra công kích. Đồng thời áo Già Văn lập tức múa kiếm chém ra. Bồng một tiếng, thân thể áo Già Văn bị phản chấn liên tiếp lùi về sau. Giữa không trung xuất hiện một đầu cự thú tản mát ra thần thái quang mang giống như là đầu sư tử đang huyền phù trong không trung. Trên trán con sư tử này có một con mắt thứ ba. Con sư tử này biến ảo, một lúc sau ngưng tụ thành một yêu dị nam tử, thân mặc ám kim sắc trường bào. Đúng là đế lập. Đế lập. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi trong mắt đều hiện rõ vẻ kinh hãi. Áo Già Văn bị tinh thần trùng kích, thần chi lĩnh vực tiêu tán. Hai người Áo Lợi Duy Á lập tức dung hợp làm một. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á lập tức hướng Đế Lâm nhanh chóng bay tới. Đừng nghĩ chạy. Áo Già Văn ánh mắt hoàn toàn là tập trung trên người Áo Lợi Duy Á, trong mắt lộ ra vô tận sát khí, đồng thời không để đến hết thảy xung quanh, hướng Áo Lợi Duy Á bay tới. Nhưng là Đế Lâm sắc mặt lạnh lùng, con mắt thứ ba trên trán mở ra, một cỗ vô hình âm ba văn lại một lần nữa lao tới. Áo Già Văn hừ nhẹ một tiếng, vô hình ba văn trực tiếp trùng kích vào thân thể, chỉ làm hắn đình trệ trong một chút, lập tức lại gia tốc tiến lên. Đế Lâm đột phá, đã bước vào trung vị thần cảnh giới rồi. Nhưng là Đế Lâm cũng chỉ mới bước vào trung vị thần cảnh giới mà thôi, cùng với Áo Già Văn mà so sánh vẫn là có một ít chênh lệch. Nếu không phải dựa vào thiên phú, chiêu vừa rồi của Đế Lâm muốn bước lui Áo Già Văn sẽ rất khó. Áo Già Văn kinh dị ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh. Hơn 10 đạo liên tục hắc sắc quang mang từ xa bắn tới Áo Già Văn. Lần này Áo Già Văn không dám làm càn, lập tức dùng tốc độ né tránh. Như là 10 đạo hắc sắc quang mang kia có thể truy đuổi, Áo Già Văn chỉ còn cách sử dụng cự kiếm lần lượt là đánh hạ 10 đạo hắc sắc quang mang đó. Một đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh Đế Lâm. Đó là một thanh niên có mái tóc màu xanh, trông vô cùng quỷ dị. Đế Lâm, Thôn thiên thú không hồ là thần thú, hóa thành bản thể ngươi, tốc độ thực sự kinh người, ngay cả ta cũng đuổi không kịp. Lục phát thanh niên cười nói. Tháp Xà La, đừng nhiều lời, ngươi cái thực lực tương đối mạnh đấy, tự xem bản lĩnh ngươi rồi. Đế Lâm nghiêm mặt nói. Nhưng đừng làm để mất thể diện đấy, để người ta đánh bại. Có khả năng đó sao? Tháp Xà La nhìn về phía Áo Gia Văn. Áo Gia Văn lạnh lùng nhìn hai người. Nhị vị, ta chỉ muốn giết tên Hắc Bạch đầu phát tiểu tử kia. Lầm lỗi, ta có thể tha hắn tính mạng. Nhị vị, tốt hơn hết đừng có nhúng tay vào. Áo Gia Văn cũng cảm được thấy được uy hiếp của hai người cường giả trước mặt này. Nghe Áo Gia Văn nói tới mình, Lâm Lôi trong lòng không khỏi cười lạnh. Vừa rồi trong khi đánh giết ba người bọn hắn, tên Áo Gia Văn này không để một đường sống, ngay cả thần phân thân của Đức Tư Lê cũng bị hủy diệt. Nhưng bây giờ lại nói không muốn giết mình, chỉ muốn giết Áo Lợi Duy Á. Rất rõ ràng, hắn có điểm sợ Tháp Xà La và Đế Lâm đây. Người muốn giết Áo Lợi Duy Á, không giết Lâm Lôi sao? Đế Lâm cố ý tự giòn, do dự nói. Đối với Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm không có cảm tình. Về phần Lâm Lôi cũng không giống vậy. Lúc hắn cùng Tam Đầu Lục Mục Kim Ngư chạy trốn về Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đã cùng với Lâm Lôi có chút dây dưa. Ở trong chúng thần mộ địa, Lâm Lôi đã cứu con của hắn. Đặc biệt Lâm Lôi còn thoải mái cho hắn ta một quả thần cách nữa. Đế Lâm tự nhiên muốn bảo vệ Lâm Lôi. Tên Áo Lợi Duy Á cùng ta không có quan hệ. Tháp Xà La cười dài nhìn Áo Gia Văn. Áo Gia Văn trong lòng nhẹ đi một chút. Nhưng chính là, việc này cùng việc ta nhúng tay vào thì có quan hệ gì đây? Tháp Xà La cười tà dị nói. Ngươi bảo chúng ta đừng nhúng tay, ta sẽ không nhúng tay sao? Người khác mà biết, còn tưởng Tháp Xà La ta sợ hãi người đấy. Biết khôn thì mong cút đi cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không... Một tay của Tháp Xà La duỗi ra, ở trong tay xuất hiện một thanh sắc trường tiên. Cái trường tiên màu xanh này vừa nhìn liền thấy nó trông giống một con thanh xà. Trường tiên tản mát ra hàn khí, ngay cả không khí xung quanh cũng xuất hiện dấu hiệu ngưng kết. Tháp Xà La tùy ý vung trường tiên lên, liền phát ra một âm thanh thanh thúy. Ngươi đi hay là không? Hay còn muốn ta đuổi ngươi đi? Tháp Xà La không coi Áo Gia Văn ra gì. Mục quang Áo Gia Văn lướt qua Tháp Xà La, Đế Lâm, hai người rồi tập trung vào trên người Áo Lợi Duy Á. Ánh mắt tự hồ muốn ăn tươi nuốt sống Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn trừ trừ trong chốc lát. Được, nếu hai vị đã muốn như vậy, ta đây cũng cấp cho hai vị chút mặt mũi. Ta... Áo Gia Văn trong miệng cười nói, nhưng đột nhiên tay phải đánh ra một chỉ hướng về phía Áo Lợi Duy Á. Một đạo bạch sắc chỉ mang trong nháy mắt phát ra vỡ không, đánh vỡ khoảng không, thậm chí khiến cho không gian xuất hiện điệp ảnh. Bạch sắc chỉ mang này trực tiếp bắn về phía Áo Lợi Duy Á cách đó không xa. Vút một tiếng, chỉ mang lướt qua, không gian phát ra tiếng động hưởng ứng. Chỉ mang tốc độ rất nhanh. Tháp Xà La nheo nheo mắt lại, khinh thường hừ lại một tiếng. Xoẹt một tiếng, thanh sắc trường tiên giống như là một con trường xà chớp động. Đồng thời, thanh sắc trường tiên bỗng từ 3-4 thước dài đột nhiên biến thành 3-40 thước dài. Thân thể to lớn, trường tiên lúc này giống như là một con mãng xà to lớn quẫy đuôi, trực tiếp đánh vào chỉ mang. Thanh quang màu xanh mơ hồ của trường tiên trực tiếp đánh cho bạch sắc chỉ mang tiêu thất. Tháp Xà La đại nhân, cảm ơn. Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói. Bất quá, Áo Lợi Duy Á cũng biết rõ, hắn cùng với Tháp Xà La, Đế Lâm không có quan hệ gì. Người ta ra tay cũng là nhờ vào Lâm Lôi thôi. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi ở bên cạnh. Lâm Lôi cũng cười với hắn. Áo Lợi Duy Á, Tháp Xà La đại nhân mà ra tay, vậy hôm nay coi như không có chuyện gì nữa rồi. Đó là đương nhiên, ta đặt Tháp Xà La đại nhân mà lại. Tháp Xà La ưỡn ngược đắc ý cười. Đồng thời hắn khu động thanh sắc trường tiên, cả người giống như là ảo ảnh bao quanh, dễ dàng hóa giải công kích của Áo Gia Văn. Áo Gia Văn thông qua các cuộc thử sức ngắn ngủi vừa rồi liền xác định được Tháp Xà La trong những trung vị thần cũng coi như là một cường giả. ám theo áo văn, áo giả văn tính cách. Một khi không nắm chắc, hắn sẽ tuyệt đối là không cùng với Tháp Gia La chém giết như vậy. Nhưng chính con hắn đã chết rồi. Vô số năm qua, hắn ngoại trừ theo đuổi cực hạn tu luyện, gia tăng thực lực, thì hắn còn muốn bồi dưỡng con của mình nữa. Nhi tử chính địa điểm chết quá giả văn hắn. Tháp Gia La là người bức bách ta. Áo giả văn khuôn mặt trở nên dữ tợn. Sao vậy? Còn có chiêu gì lợi hại đem ra nốt đi. Tháp Xà La trực tiếp hướng cao không bay tới. Áo Gia Văn cũng đồng thời đuổi tới. Lưỡng đại trung vị thần một khi liều mạng chiến đấu, dư lực cũng có thể khiến cho Lâm Lôi bọn họ trọng thương. Bọn thủ hạ của Áo Gia Văn, các người đi trước đi. Thanh âm Áo Gia Văn vang lên trong đầu hai tên hạ vị thần. Tứ đại hạ vị thần, trong đó có con của hắn và tên hắc bào nam tử kia đã chết vào tay Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Tình huống không ổn, chúng ta đi mau. Hai tên hạ vị thần này may mắn sống được, nhìn nhau một cái. Lúc này vừa nghe thấy mệnh lệnh của Áo Gia Văn, liền lập tức phi đạo. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm ba người vẫn đang cẩn thận chú ý lưỡng đại trung vị thần đang đối quyết trên bầu trời. Bọn họ chạy mất rồi. Đế Lâm là người đầu tiên phát hiện. Người đâu? Đến khi Lâm Lôi phản ứng thì hai tên hạ vị thần kia đã biến mất ở phương chân trời. Lâm Lôi sắc mặt khó coi, vội vàng nói: thần cách của Đức Tư Lê. Thần cách Đức Tư Lê đang ở trên tay Ngân Bảo nam tử kia. Phần thần phân thân một khi bị hủy diệt, bản tôn cho dù thông hiểu quang minh pháp tắc cũng không có khả năng đạt được thiên địa cho phép ngưng xuất ra một quả quang minh thuộc tính thần cách. Thế nhưng bản tôn còn có thể tái luyện hóa khỏa quang minh thần cách kia. Bản tôn chỉ cần dùng một thời gian rất ngắn để luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn đó có thể khôi phục lại thực lực. Nhưng là nếu làm như vậy, Đức Tử Lê sẽ vĩnh viễn không còn cách nào tu luyện các loại pháp tắc khác nữa. Đừng vội. Đế Lâm thân hình chợt động, muốn đuổi theo hướng Ngân Bảo nam tử đã đào thoát. Trên bầu trời, trong cơ thể Áo Gia Văn đột nhiên bắn ra một đạo hóa hồng sắc thân ảnh. Đạo hỏa hồng sắc thân ảnh này trong tay cầm một thanh hỏa hồng sắc kỵ sĩ trường thương, trực tiếp hướng Đế Lâm đuổi theo. Đế Lâm liền bị hỏa hồng sắc thân ảnh này cản trở, trong nhất thời khó có thể thoát khỏi. Tên Áo Gia Văn này có hai phần thật. Lâm Lôi chấn động. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Áo Gia Văn không những có quang minh thần phân thân, mà còn có cả hỏa trúc tính thần phân thân. Lưỡng đại thần phân thân phân biệt đối chiến với Đế Lâm và Tháp Gia La, trong nhất thời không phân cao thấp. Thực lực Áo Gia Văn đích xác rất kinh người. Lâm Lôi trong lòng mặc dù nghĩ muốn đuổi theo Ngân Bảo nam tử, nhưng hắn vừa mới thi triển quá một lần phong địa khinh ngâm, sau đó lại vì cứu Áo Lợi Duy Á mà ngạnh đỡ một kích của Áo Gia Văn. Tinh thần lực của Lâm Lôi cơ hồ đã tiêu hao gần hết, linh hồn cũng đã chịu chấn động. Kỳ thực Lâm Lôi đủ sức thi triển hai lần phong đích khinh ngầm, mà tinh thần lực vẫn còn dư thừa. Tối trọng yếu, Áo Lợi Dọa đã giết chết con của Áo Gia Văn. Do vậy Áo Gia Văn tự nhiên điên cuồng. Một kích vừa rồi thực sự quá ác độc. May mắn mà Lâm Lôi có tàn phiến phòng ngự trù thần khí, nên mới có thể miễn cưỡng chống cự, bảo vệ được tính mệnh. Thần cách của Đức Tư Lê. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ muốn đuổi theo, nhưng hắn lại không có chút tin tưởng có thể đối phó lại tên Ngân Bảo nam tử kia. Tràng cảnh Đức Tư Lê bị tên nam tử kia giết, Lâm Lôi vẫn còn nhớ rất rõ. Một đao như mộng ảo, quá mạnh. Lâm Lôi có cảm giác tứ đại hạ vị thần dưới tay Áo Gia Văn thì kẻ mạnh nhất chính là tên Ngân Bảo nam tử đó. Tháp Gia La cùng Đế Lâm liên thủ đối phó tên Áo Gia Văn kia hẳn không có vấn đề. Luận về linh hồn cường hoành, thần phân thân của Lâm Lôi còn xa mới đuổi kịp bản tôn của Lâm Lôi. Dù gì thì bản tôn cũng đã luyện hóa hơn 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Bản tôn Lâm Lôi đã dừng ngừng chạy. Bản tôn Lâm Lôi mở ra thần thức, tản ra các hướng. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, cho dù thánh vực cường giả cũng không thể phi hành quá 1.000 dặm. Lâm Lôi trong nhà mắt đưa tất cả thân nhân đào vong tìm lại. Các vị, bây giờ nguy hiểm đã được giải trừ rồi. Mọi người đều quay trở lại về Long Huyết Thành Bảo đi.